Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách điện thoại, tiếng gõ cửa hai bên của Giang Lạc và Lục Hữu Nhất dần chồng lên nhau. Lục Hữu Nhất lại nuốt nước bọt. Giang Lạc, làm sao bây giờ? Tôi có nên gọi điện báo cảnh sát không? Giang Lạc tuy cảm thấy gọi cảnh sát không nhất định có ích, nhưng cậu vẫn khuyến khích. Cậu gọi thử xem. Lục Hữu Nhất tắt video để gọi điện. Nửa phút sau, cậu ta gọi video lại cho Giang Lạc, vẻ mặt trống rỗng. Giang Lạc, điện thoại gọi cảnh sát không liên lạc được. Điều này nằm trong dự đoán của Giang Lạc, cậu nói. Trong phòng cậu có đồ tự vệ nào không? Lục Hữu Nhất vội vàng chạy một vòng quanh căn phòng, khiến cậu ta tuyệt vọng là trong căn khách sạn nhỏ này không có bất kỳ thứ gì dùng để tự vệ. Thứ duy nhất có thể coi là vũ khí, chỉ có cái móc áo mà cậu ta vừa dùng để moi tóc. Cậu ta nặng nề bước chân trở lại nhà vệ sinh, nhặt cái móc áo lên, vừa định nói gì đó với Giang Lạc, vô tình liếc mắt nhìn thấy có thứ gì đó không ngừng nhúc nhích trong đường cống. Cậu ta sợ hãi lại tò mò rụt rè thò đầu nhìn, lập tức hít một hơi khí lạnh. Những phần cơ thể người bị xả xuống trong đường cống, bắt đầu nhúc nhích bò ra ngoài nước thải. Lục Hữu Nhất, chết tiệt, một tiếng, hai ba bước thoát khỏi phòng tắm, cậu ta đóng sập cửa lại, mặt ủ rột nói. Giang Lạc, cậu có nhìn thấy không? Tôi thấy rồi. Giang Lạc vẻ mặt phức tạp, không biết nên thương xót cậu ta hay nên vui mừng vì cậu ta gặp họa. Tờ giấy trên tủ đầu giường của cậu hẳn là có ý nói nếu cậu không thông được cống, thì xác chết trong cống sẽ biến thành quỷ đúng không? Khốn kiếp, Lục Hữu Nhất phàn nàn, bị kẹp giữa hai bên à, cậu đã rất may mắn rồi. Giang Lạc đưa camera quay một vòng trong phòng mình, tôi một con ở cửa, một con dưới gầm giường, trong nhà vệ sinh cũng có một con. Lục Hữu Nhất lập tức cảm thấy được an ủi, cậu ta lộ ra vẻ mặt thông cảm, đột nhiên cảm thấy bên mình cũng không tệ lắm. Trong lúc nói chuyện, Giang Lạc liếc thấy một bóng đen di chuyển trong phòng tắm. Bóng đen đó từ nhạt đến đậm, từ từ áp sát vào cánh cửa kính mờ, nó đưa tay ra cào mạnh lên cánh cửa kính, phát ra tiếng cào sắc nhọn chói tai như mèo chó cào cửa. Là bóng ma trong gương. Nó đã bước ra khỏi gương, đang định bước ra khỏi cửa phòng tắm. Đồng thời, con quỷ cổ dài bên ngoài cửa dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Nó thay đổi lực gõ cửa thành đập cửa, tốc độ ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, cả căn phòng dường như đang rung chuyển theo cánh cửa. Điện thoại của Giang Lạc rung liên tục mười mấy lần. Mở cửa đi, mở cửa đi. 10 phút sau, mọi thứ lắng xuống. Bên ngoài cửa đột nhiên đổi thành một kiểu gõ cửa khác, có tiếng đàn ông nói. Giang Lạc, anh về rồi, là chồng của cậu trong mơ. Giang Lạc thở hắt ra một hơi, trên trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Cậu lau đi mồ hôi trên trán, chỉnh lại tóc, sau khi không có gì bất thường thì lại đi đến cửa nhìn ra ngoài. Người đàn ông bên ngoài đứng rất gần, dáng người cao lớn, mắt mèo chỉ có thể nhìn thấy đến cổ áo của hắn. Chồng, bên ngoài lại gõ cửa một cái, giọng nói lớn hơn. Giang Lạc. Giang Lạc do dự một lúc, quay đầu nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rồi. Cứ giằng co như thế này không phải là cách, cậu vẫn mở cửa. Người đàn ông bên ngoài mang theo vẻ mặt hơi mệt mỏi, nắm tay Giang Lạc đi về phía bàn. Tối nay anh mua cho em não thỏ cay, bây giờ em đói không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Giang Lạc cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, Bạch Diệp Phong quay đầu lại, ngạc nhiên sờ mặt mình. Vợ ơi! Mặt anh dính gì bẩn sao? Giang Lạc lại nhìn hắn một lúc, nhếch môi cười một cách kỳ lạ. Không có, em chỉ thấy anh hôm nay rất đẹp trai. Bạch Diệp Phong cười, vui vẻ siết chặt tay Giang Lạc. Vợ ơi, hôm nay tâm trạng em tốt quá. Hắn ghé sát Giang Lạc, ám chỉ nhìn môi Giang Lạc. Vậy hôm nay em có thể cho anh cái đó một lần không? Giang Lạc kìm nén cơn thôi thúc muốn đấm một phát, truyền chủ đề nói. Em đói rồi. Bạch Diệp Phong nghe vậy, vội vàng đi đến bàn ăn bận rộn. Giang Lạc dò xét nhìn bóng lưng hắn, vừa nhìn thấy Bạch Diệp Phong, cậu liền nhớ đến Chỉ Vưu. Trong thực tế Bạch Diệp Phong là con rối của Chỉ Vưu, trong mơ có lẽ cũng vậy. Nhưng biểu hiện của Bạch Diệp Phong quá tự nhiên, cậu lại không thể xác định được. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc để tìm hiểu hắn, Giang Lạc lấy điện thoại ra xem, phát hiện trong 10 phút những con quỷ đó tấn công căn phòng dữ dội vừa nãy. Video cô giữa cậu và Lục Hữu Nhất đã bị ngắt kết nối. Giang Lạc sợ Lục Hữu Nhất bên kia đang đối phó với quỷ, không dám làm phiền cậu ta, nên gửi cho cậu ta một tin nhắn. Cậu sao rồi? 2 phút sau, Lục Hữu Nhất trả lời lại cậu. Tôi đang trốn trong tủ quần áo, vừa nãy cặp vợ chồng đó bên ngoài cầm rìu xông vào. Tôi mở cửa phòng tắm ra, bây giờ con quỷ trong phòng tắm và cặp vợ chồng đó đang giao chiến với nhau. Giây tiếp theo, cậu ta lại gửi. Khốn kiếp, con quỷ đó đã giết người đàn ông trung niên. Người phụ nữ cũng chết rồi. Lục Hữu Nhất run rẩy. Giang Lạc, tôi xong đời rồi. Người chết tiếp theo có phải là tôi không? Giang Lạc vừa định gõ chữ, bên kia lại gửi đến 2 tin nhắn. Giang Lạc, tôi cảm thấy cô ta đã nhìn thấy tôi. Ngón tay Giang Lạc đột nhiên siết chặt. Cậu chợt ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Bạch Diệp Phong đang đứng bên cạnh cúi đầu nhìn điện thoại của cậu. Không biết đã nhìn được bao lâu rồi. Tim đập nhanh, Giang Lạc cố gắng giữ vẻ mặt không đổi nói. Có chuyện gì vậy? Bạch Diệp Phong dường như không phát hiện ra điều gì. Hắn đau lòng nói. Vợ ơi, điều là anh vô dụng. Để em dùng cái điện thoại tồi tệ này. Đợi anh sau này kiếm được nhiều tiền, anh nhất định sẽ đổi cho em một cái điện thoại mới. Giang Lạc trong lòng có chút sốt ruột, đứng dậy nói. Sau này nói sau đi, em ra ngoài một lát. Bạch Diệp Phong ngạc nhiên nói. Vợ ơi, em ra ngoài làm gì? Bên ngoài sắp tối rồi, nguy hiểm lắm. Giang Lạc đã đi đến bên cửa, đang định mở cửa, điện thoại lại rung lên một tiếng. Giang Lạc cúi đầu nhìn, Lục Hữu Nhất đã báo bình an cho cậu. Sợ chết tôi rồi, Giang Lạc, tôi vừa nãy suýt tè ra quần. May mà con nữ quỷ đó liếc tôi một cái rồi bỏ đi, cái mạng nhỏ của tôi được bảo toàn rồi. Giang Lạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cậu thuận thế buông tay nắm cửa, quay lại bàn ăn, cười tươi nói. Thôi được rồi, anh nói không ra ngoài thì không ra ngoài, em nghe lời anh. Bạch Diệp Phong lập tức mày giãn mặt tươi, tình tứ nhìn Giang Lạc. Vợ ơi, em tốt quá. Vẻ mặt Giang Lạc méo mó trong chốc lát, cậu lại bắt đầu nghi ngờ, người này có thật là chỉ vưu không? Nếu đúng là chỉ vưu, thì diễn xuất của hắn cũng tiến bộ quá nhanh. Tuy nhiên, câu nói của Bạch Diệp Phong về việc dùng điện thoại đã nhắc nhở cậu. Cậu và Bạch Diệp Phong là một cặp tình nhân bỏ trốn đều là đàn ông. Tại sao Bạch Diệp Phong lại ra ngoài làm việc, còn cậu thì lại ở trong khách sạn mà không làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lạc thăm dò nói, Diệp Phong, anh một mình ra ngoài làm việc vất vả quá, hay là em cũng ra ngoài làm việc cùng đi? Bạch Diệp Phong sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ ngợi gì mà lắc đầu từ chối. Không được, bên ngoài nguy hiểm lắm, em không thể ra ngoài, em cứ ở đây đợi anh. Đợi anh kiếm đủ tiền, anh sẽ đưa em đến thủ đô bây giờ là nơi an toàn nhất cả nước. Giang Lạc thuận theo lời hắn nói, nhưng bên ngoài nguy hiểm như vậy. Em cũng lo cho anh. Anh hôm nay có gặp chuyện nguy hiểm gì không? Bạch Diệp Phong thở dài, gắp não thỏ vào bát, lại dưới thêm một ít rau phụ và tương ớt, những thứ nhỏ bé này dưới đũa của hắn như dịch não đỏ tươi. Anh không gặp, nhưng có một đồng nghiệp của anh lại chết trong nhà vệ sinh. Đầu của hắn bị nhét vào bồn cầu, sau gáy bị khoét một lỗ, óc đều lộ ra ngoài. Ông chủ của bọn anh đã phong tỏa nhà vệ sinh này lại. Ông chủ nói hy vọng có thể phong ấn con quỷ đó. Giang Lạc nhận thấy giọng điệu của Bạch Diệp Phong rất bình tĩnh, dường như đã quen với tình huống như vậy. Vậy nên trong thế giới giấc mơ này, cái chết và quỷ là những thứ rất phổ biến sao? Vợ ơi, Bạch Diệp Phong gắp não thỏ đã trộn đều, ân cần đưa cho cậu. Em ăn trước đi, cảm ơn. Giang Lạc dùng bát hứng lấy, hơi ghét bỏ nhìn não thỏ một cái, thử nói ra những chuyện vừa xảy ra. Nhưng ở đây cũng không an toàn rồi, Diệp Phong, khi anh đi làm, em ở đây cũng rất nguy hiểm. Cậu đặt bát xuống, khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra vẻ sợ hãi và buồn bã, giống như một lọ hoa thủy tinh mỏng manh, khiến người ta đau lòng. Anh nói có một ngày anh trở về, em có phải đã chết rồi không? Cảm xúc của Bạch Diệp Phong lập tức kích động, vợ ơi, em đừng nói những lời như vậy. Hắn đứng dậy đi lại quanh bàn, lo lắng nắm chặt tay. Cái khách sạn này cũng không an toàn nữa sao? Không được, vợ ơi, ngày mai chúng ta sẽ chuyển đi, tìm khách sạn mới. Nhưng tiền, Giang Lạc cố ý nói. Bạch Diệp Phong nói, tiền không thành vấn đề. Khu vực này quỷ ngày càng nhiều, sắp thành một quỷ vực mới rồi. Chúng ta vẫn phải chuyển vào trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố người càng đông, quỷ càng ít, dù có đắt cũng phải chuyển. Quỷ vực, Giang Lạc ghi nhớ từ này. Ăn xong, Bạch Diệp Phong đi tắm, Giang Lạc lấy điện thoại của hắn và điện thoại của mình ra xem, phát hiện điện thoại của mình không có gì cả, còn điện thoại của Bạch Diệp Phong lại là điện thoại bình thường. Ngoài điện thoại, trong túi Bạch Diệp Phong còn có một tờ báo. Cậu lấy tờ báo ra xem, tiêu đề trên đó hoặc là khu liên hồ trở thành quỷ vực thứ 13 của tỉnh, hoặc là phải nhớ. 101 cách thoát thân khi gặp quỷ. Khu liên hồ, nếu không nhầm, tên khu vực này chính là một trong những khu vực thuộc tỉnh mà Đại học Bạch Hoa tọa lạc trong thực tế. Giang Lạc nhanh chóng lướt qua tờ báo, sau đó lấy điện thoại của Bạch Diệp Phong ra và bắt đầu tìm kiếm các từ khóa như quỷ vực, chấm, quái vật, chấm, thủ đô, chấm, nơi an toàn. Đọc xong, Giang Lạc sắc mặt nghiêm trọng trở lại trang chủ, bấm vào thời gian trên màn hình. Ngày 10 tháng 9 năm 202X, đây là thời gian 5 năm sau trong thực tế. 5 năm trước, bóng dáng hoạt động của quỷ hồn bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt là ở quốc gia này, đủ loại quái vật trong truyền thuyết đều xuất hiện, ác quỷ hoành hành, nhưng không ai có cách nào loại bỏ chúng. Trong thế giới này, quái vật và con người cùng tồn tại, ngược lại là con người phải sống chật vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và một số con người còn đáng sợ hơn quỷ, họ dần mất đi nhân tính, biến thành quỷ đội lốt người, không ngừng tàn sát đồng loại và trẻ già. Đây là nơi Chỉ Vưu yêu thích nhất, một thiên đường tràn đầy ác ý và sự BNTH. Nơi an toàn nhất cả nước là thủ đô, nhưng sự an toàn của thủ đô cũng chỉ là tương đối, nơi đó cũng có quỷ hồn xuất hiện, chỉ là vì có Long Thành trấn áp, nên số lượng quỷ hồn ít hơn rất nhiều. Nhưng nhìn vào tốc độ xuất hiện hơn 100 quỷ vực trên cả nước trong 5 năm qua, thì nơi nào cũng đang đứng trên bờ vực sụp đổ, hoàn toàn không có cái gọi là nơi an toàn. Giang Lạc lại tìm kiếm Phủ Thiên Sư, Lục Đại Gia Tộc và Huyền Linh Liên Hợp Ban. Những thứ này trong thực tế hoàn toàn không thể bị người thường tìm kiếm được, nhưng bây giờ lại có thể tìm thấy. Nhưng những thứ tìm thấy lại nói rằng những tổ chức và gia tộc này đã không còn tồn tại. Giới huyền học đã bị hủy diệt, hoặc có thể nói là bị quái vật thống trị. Leng keng, điện thoại của Giang Lạc reo lên. Cậu cầm lên nhìn, quả nhiên là Lục Hữu Nhất. Lục Hữu Nhất nhỏ giọng nói. Giang Lạc, tôi vừa nãy gửi tin nhắn cho cậu, cậu không trả lời, tôi sợ cậu có chuyện nên gọi điện. Cậu không sao chứ? Tôi không sao, Giang Lạc nói. Cặp vợ chồng đó đâu rồi? Lục Hữu Nhất chĩa camera xuống đất. Họ ở đây, trên sàn nhà. Một cặp vợ chồng trung niên đang nằm trong nước thải, toàn thân máu me, mắt trợn trắng. Giang Lạc suy nghĩ một chút, nói. Cậu kéo họ ra ngoài đi, tôi sợ họ chưa chết hẳn, sẽ biến thành quỷ rồi lại đến tìm cậu. Lục Hữu Nhất dùng mình, giơ ngón cái lên. Có lý, Bạch Diệp Phong trong phòng tắm đột nhiên nói. Vợ ơi, lấy giúp anh cái khăn tắm được không? Tay Giang Lạc run lên, điện thoại rơi xuống đất, cậu nhíu mày. Nhặt điện thoại lên đưa cho Bạch Diệp Phong một cái khăn tắm. Bạch Diệp Phong trong làn hơi nước đưa tay ra, dịu dàng cười nói. Cảm ơn em, vợ. Giang Lạc bị xến đến mặt không biểu cảm. Đợi đến khi lại đi đến trước bàn, Giang Lạc lại phát hiện biểu cảm của Lục Hữu Nhất trên màn hình trở nên rất kỳ lạ. Lục Hữu Nhất che miệng, mặt tái mét, đồng tử trợn trừng như vừa gặp phải cú sốc lớn. Giang Lạc cảm thấy có gì đó không ổn, hắn hỏi. Sao vậy, Giang Lạc? Lục Hữu Nhất giọng rất khẽ, run rẩy nói. Dưới gầm giường của cậu, có một xác chết của Bạch Diệp Phong ở Đại học Sơn Hải. Cách chương.